Chương 402, thật đáng buồn báo thủ, thế giới tận thế. Đối với thân thể có rất mãnh liệt hao tổn siêu cường thuốc kích thích, loại vật này, liền xem như từ trên chợ đen QNZ0Z làm đến, trước kia là tại chiến tranh thời điểm bị vận dụng dược vật. Bởi vì sẽ cấp tốc thiêu đốt sinh mệnh của mình, cho nên là trái với quốc tế công ước, liền xem như trong chiến tranh cũng không thể trắng trợn sử dụng. Tiểu đỏ xin ý chỉ sử dụng dược vật hẳn là nắm ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ từ trên chợ đen mua được, dược lực cũng không như lúc trước tổ chức đội cảm tử sử dụng loại thuốc này vật, dù sao tổ chức chủ yếu nghiên cứu khoa học phương hướng chính là sinh vật cùng hóa học phương diện, bất quá tăng thêm lợi dụng cước lực tăng cường dày nguyên lý làm ra chiến đấu đồ bộ, kích thích toàn thân kinh lạc cùng cơ bắp, sức mạnh bùng lên, ngược lại là kinh người cường đại tại dược vật cùng yếu dòng điện kích thích hai phương. Diện trợ giúp phía dưới đã đánh cược hết thể cựu đỏ xin ý chỉ nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ vào tới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí siêu việt lụt tỉn, có thể so với ỷ xỉ quả gỗ ẹ mẩn. Nếu như là tại nạ rủ tổ thực lực chưa khôi phục tình huống dưới, chỉ sợ cũng sẽ đối với cựu đỏ xin ý chỉ lúc này có thế bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng cảm giác đến giật mình, bất quá khôi phục thực lực đằng sau, cựu đỏ xin ý chỉ hết thể cố gắng đều không có ý nghĩa, hắn bây giờ còn có thể sống được. Cũng chỉ là nạ rủ tổ muốn nhìn một chút cái này thu được về châu chấu có thể nhảy nhót bao lâu mà thôi. Tiểu đỏ xin ý chỉ phía trước sông thời điểm, từ trong tay lấy ra một thanh dao găm, phía trên tôi lấy toàn thế giới độc nhất cây, tây song bản nạp kiến huyết phong hầu cây chất lỏng. Loại thực vật này độc tố mãnh liệt, liền xem như một đầu thành niên gấu ngựa, bị kiến huyết phong hầu nhánh cây quẹt làm bị thương đằng sau, cũng sẽ ở chừng nửa canh giờ chúng độc tử vong, kịch độc vô cùng. Coi như chỉ là cùng tiễn trên đầu tên dính vào một chút xíu kiến huyết phong hầu chất lỏng, QNZ đủ để giết chết. Một người trưởng thành, mà có thể giải trừ kiến huyết phong hầu độc tố, cũng chỉ có đồng dạng sinh tại Tây Song bản nạp hồng bối trúc can thảo cựu đỏ xin ý chỉ sử dụng loại kịch độc này mà cũng không phải là thuốc tê. Có thể thấy được hắn cũng là thật ôm giết chết nạ rủ tổ tâm tư, đây đối với hắn tới nói cũng coi là một loại khó được trưởng thành, chỉ là quá trễ. Mà lại trả ra đại giới cũng quá nặng. Chuyện cho tới bây giờ, lấy nạ rủ tổ bây giờ cảnh giới, liền xem như xù nạ tự mình điều phối độc dược, đối với nạ rủ tổ cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Hắn QNZ ưa thích tại mình phi tiêu bên trên thoa lên kiến huyết phong hầu chất lỏng, hiện tại đương nhiên có thế người đạt được cái kia thanh dao găm bên trên hương vị, nạ rủ tổ chẳng hề làm gì, không có tránh né, không có ngăn cản. Chỉ là nhìn xem tiểu đỏ xin ý chia đời này sau cùng một lần dãy rủa. Tiểu đỏ xin ý chia dao găm hung hăng hướng về nạ rủ tổ cổ họng đâm tới. Nếu như có thể một đao giết nạ rủ tổ đó là đương nhiên tốt nhất. Coi như không được, cũng phải hắn bị dao găm quẹt làm bị thương. Lợi dụng cái kia kiến huyết phong hầu kịch độc tới đối phó hắn suy tiểu đỏ xin ý chia trong tay dao găm vừa mới tới gần nạ rủ tổ. Giống như liền bị thứ gì ngăn trở, nhưng là cái kia trở ngại cũng không mãnh liệt. Tiểu đỏ xin ý chia tiếp tục đem mình dao găm đâm về đằng trước, nhưng nhìn đến tràng cảnh lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn. Tiểu đỏ xin ý chia cái kia thanh tinh cương dao găm, tại đâm về nạ rủ tổ thời điểm, liền dựa vào gần thân thể của hắn chung quanh, còn không có trực tiếp đụng phải nạ rủ tổ, liền phảng phất hoàn toàn biến mất đồng dạng, tới gần nạ rủ tổ cái kia một đầu phân tán thành vô số mắt thường không thể nhận ra cảm giác hạt nhỏ. Đối với cựu đỏ xin ý chỉ tới nói chính là hư không tiêu thất nạ rủ tổ lĩnh ngộ giác quan thứ 6, mặc dù lực lượng của hắn hay là trả cờ dạ, nhưng lại đã vượt qua nguyên bản trả cờ dạ cấp bậc, cũng giống vậy vượt ra khỏi ô sột sủ kỳ cả gù dạ, đạt đến tiểu vũ trụ cấp bậc trả cờ dạ, cũng giống vậy có được tiểu vũ trụ đặc tính lĩnh ngộ giác quan thứ 6 đằng sau, nạ rủ tổ trả cờ dạ sẽ tự động bảo hộ thân thể của hắn. Tiểu vũ trụ cấp bậc trả cờ dạ có thể đem hết thể đều chia cắt đến nguyên tử cấp bậc, miễn dịch nguyên tử đẳng cấp trở lên tổn thương. Công kích như vậy đối với hắn căn bản chính là không có ích lợi gì, bởi vì hắn trả cờ dạ đã tự động đem dao găm phân giải thành sắt nguyên tử, sau đó theo không. Khí bay ra tại nhân loại khoa học kỹ thuật bên trong, bây giờ liền xem như bom nguyên tử đối với nạ rủ tổ cũng đã không có đủ lực sát thương, lấy nhân loại khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra vũ khí bên trong. Chỉ có còn chưa hoàn toàn nghiên cứu thành công phản vật chất vũ khí đối với hắn có thể tạo thành tổn thương, bởi vì phản vật chất tại lẫn nhau chôn vùi thời điểm sẽ sinh ra các cùng cao năng ý lìa xạ tuyến, bởi vì là cấp độ nguyên tử trở xuống dòng năng lượng, cho nên có thể tổn thương bây Giờ nạ dù tổ. Nạ dù tổ khoanh tay, dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem cựu đỏ xì nỉ trịa cuối cùng vì hắn hiện ra hy kịch. Ngươi báo thù vẹn vẹn chỉ có loại trình độ này sao? Dao găm vô duyên vô cớ biến mất một nửa. Nếu là lúc trước cựu đỏ xì nỉ chia, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không biết thừa nhận bất luận cái gì siêu hiện thực lực lượng chân chính tồn tại. Nhưng là bây giờ, tại nguyên bản thế giới quan đã sụp đổ tình huống dưới, cựu đỏ xì nỉ chia bây giờ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Lập tức đem cái kia thừa một nửa dao găm ném đến. Sau đó cùng nạ rủ tổ kéo ra khoa nở dê ca cờ hờ một bữa cờ, tiếp lấy lại là hiện ra ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ khai thác kỳ quái nói cố một quả bóng đá trong nháy mắt từ kiểu đỏ xỉ nỉ chỉa bóng đá trên đai lưng xuất hiện, sau đó lợi dụng toàn thân bạo phát đi ra lực lượng cường đại, đem cái kia bóng đá một cước hung hăng đá hướng về phía nạ rủ tổ phương hướng. Bóng đá nhanh chóng tiếp cận. Liền xem như cấp thế giới vua bóng đá QNZ không có khả năng đá ra loại trình độ này siêu cường lực tắt bán, dạng này cước lực, đá ra một cước thế giới đợt là thật đơn giản sự tình. Bóng đá đơn giản tựa như là bị đại pháo đánh ra đồng dạng bay vụt đến nạ rủ tổ trước mặt, bởi vì nạ rủ tổ toàn thân có trả cờ dạ bảo hộ, kiểu đỏ xin ý chia đá ra bóng đá cũng giống vậy tại trả cờ dạ màng bảo hộ bên trong phân giải, từ trong đó bay ra một chút màu trắng bột phấn. Đoán chừng là cái gì độc dược loại hình đồ vật, nhưng lại không có tạo thành hiệu quả gì. Ken két nạ rủ tổ nhéo nhéo mình xương ngón tay, hoạt động một chút cổ, làm đủ công tác chuẩn bị đằng sau, nhìn xem sắc mặt âm trầm kiểu đỏ xì nỉ chia, nói, mặc dù thân là lao sư của ngươi, nhưng là nói đến ta cũng không có dạy qua ngươi thứ gì, kiểu đỏ xì nỉ chia, hôm nay liền để ta cái này làm lao sư cho ngươi bên trên chân chính lớp đầu tiên, cũng là cuối cùng một bài giảng. Kia chính là ta phải nói cho ngươi cái gì gọi là tuyệt vọng. Nạ rủ tổ trong nháy mắt hướng phía cựu đỏ xì nỉ chỉa lấn người mà lên, cựu đỏ xì nỉ chỉa ấn xuống một cái tóc mai dưới một cái nút, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ mới khai phá đi ra kính sắt trong lập tức thể hiện ra nó công năng, trợ giúp cựu đỏ xì nỉ chỉa khóa chặt nạ rủ tổ thân ảnh, sau đó lập tức dũng cảm hướng về nạ rủ tổ phóng đi. Âm cựu đỏ xì nỉ chỉa nhấc chân hướng về nạ rủ tổ trên thân phát động lên gối. Mà nạ rủ tổ vẹn vẹn đơn giản một cái bài quyền, ngay cả trả cờ dạ đều không có sử dụng, chính là lợi dụng thân thể của mình lực lượng liền chính diện đối cứng ở kiểu đỏ xì nì chia lúc này quái lực. Kiểu đỏ xì nì chia cảm giác chân phải một trận chết lặng, cơ hồ mất đi chi giác, sau đó chính là một trận đau thấu tim gan đâm nhói, mặc dù đã hắc hóa, nhưng là cùng xạ bờ loại kia hắc hóa dù sao vẫn là xa xa khác biệt. Tại loại này cấp thấp thế giới hắc hóa không cách nào giúp hắn từng chiếm được tại lực lượng cường đại, thống khổ vẫn như cũ truyền tới cựu đỏ xì nỉ chia đại não. Mặc dù lực tác dụng là lẫn nhau, nhưng là loại cấp bậc này lực lượng, đối với nạ rủ tổ thân thể tới nói căn bản không đau không ngứa. Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn xem suất mồ hôi chán cựu đỏ xì nỉ chia, nói, mặc dù ngươi có thể lợi dụng dược vật cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xì đạo cụ, thu hoạch được thậm chí là không thua bởi gỗ ẹ mẩn lực lượng cùng tốc độ. Nhưng là cái kia dù sao không phải ngươi rèn luyện tới lực lượng, dựa vào ngoại vật có được lực lượng chung quy là không dựa vào được, mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng là ngươi cái kia căn bản không có trải qua siêu cường độ rèn luyện thân thể, xem ra không cách nào hoàn toàn tiếp nhận cái kia lực lượng đi. Ngươi im ngay cựu đỏ xì nỉ chia hét lớn một tiếng, kéo lấy mình tại tác dụng của dược vật xuống vô cùng cường hãn, nhưng là lại đã tại kề cận cái chết thân thể. Như là phát cuồng dã thú đồng dạng phóng tới nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ dựa vào mình cường đại động thể thị lực, tiếp nhận cựu đỏ xì nỉ chia tất cả công kích, mỗi một lần đều chuẩn xác sử dụng cùng cựu đỏ xì nỉ chia ngang nhau lực lượng cường đại. Hai người thân thể phát ra một lần lại một lần mãnh liệt va chạm, cựu đỏ xì nỉ chia thân thể QNZ tại loại này nhanh chóng đối công bên trong, đi hướng sụp đổ biên giới A cựu đỏ xì nỉ chia quát to một tiếng, tay phải nắm lồng ngực của mình. Tay phải thì bưng bít lấy đùi phải của chính mình, thần sắc cực độ thống khổ. Nạ dù tổ cu nở dê không nhịn được sững sờ, nhịn không được mở ra bạch nhãn, nhìn xem tiểu đỏ xì nỉ chia lúc này thân thể, lập tức lộ ra đùa cợt dáng tươi cười. Tiểu đỏ xì nỉ chia hay là cổ nạn thời điểm, đã từng sử dụng cước lực tăng cường dày ra tăng lực lượng của mình đi đá nạ dù tổ mắt cá chân, lần kia trọng kích, để bắp chân của hắn xương bên trên sinh sinh một đầu vết rách. Thân thể biến lớn đằng sau, đầu kia vết rách QNZ tương đối đến biến lớn, mà tại ngoại giao quan sủ gì mù dạ ỉ xạ ổ món kia trong vụ án, cố nạn tại lại bị cảm tình hung dưới uống làm không công mà lần thứ nhất biến lớn, nhưng cũng rơi xuống một cái thở khò khè bệnh căn, hai điều này. Hôm nay rốt cục thành báo ứng. Tiểu đỏ xin nghỉ chia hướng trong thân thể mình tiêm vào siêu cường hiệu thuốc kích thích, để cho mình lực lượng đạt được tăng lên rất nhiều, nhưng lại là quá độ tiêu hao thân thể của mình, toàn thân khí quan vì vậy mà siêu phụ tải làm việc, QNZ bao quát hắn nguyên bản liền yếu ớt phổi, thuốc kích thích hiệu quả còn không có kiên trì bao lâu, cũng bởi vì liên tục đối công dẫn đến hô hấp dồn dập mà đã dẫn phát hắn thở khò khè cú hoạn, tăng thêm cái kia yếu ớt thân thể lấy gỗ ẹ mẩn loại trình độ kia quái. Lực liên tục công kích, xương cốt cũng đã chịu không được mà vỡ vụn. Thật sự là thật đáng buồn, tiểu đỏ xin nghỉ chia. Nhìn xem tiểu đỏ xin nghỉ chia bây giờ so chó chết còn thê thảm hơn dáng vẻ, nạ dù tổ thật sự là cảm nhận được thẻ nhạt vô vị, liền ngay cả tiếp tục đùa bỡn thế giới này nhân vật chính gốc tâm tình cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Ta trước kia liền đã nói với ngươi muốn tự lượng, lấy như ngươi loại này trình độ thân thể. Căn bản là không cách nào khống chế loại trình độ kia lực lượng, bây giờ thân thể của ngươi đã không chịu nổi gánh nặng, tử vong cũng liền chỉ là một cái thời gian vấn đề mà đã xong. U dù mạ ký nạ dù tổ ngươi không nên đắc ý coi như ta hóa thành lệ quỷ cu nở dê tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hóa thành lệ quỷ thật không nghĩ tới loại lời này sẽ từ ngươi cái này chủ nghĩa duy vật luận đại thám tử miệng bên trong nói ra đâu, bất quá được rồi, dù sao ngươi cu nở dê lập tức liền phải chết. Tốt xấu làm lao sư của ngươi, ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nạ dù tổ hướng về cựu đỏ xì nỉ trịa vươn bàn tay của mình, sau đó một đoạn xương cốt từ lòng bàn tay của hắn rôi ra. Cộng sát hôi cốt cựu đỏ xì nỉ trịa thân thể tại cộng sát hôi cốt công kích phía dưới hoàn toàn biến thành một đống kiếp cho, mà nạ dù tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì tiện tay vạch một cái, bởi vì đã dung hợp kiếm phụt no mỉ tạ mạ lực lượng. Một kiếm này đem tiểu đỏ xì nì chia linh hồn QNZ hoàn toàn hủy diệt, liền xem như muốn hóa thành lệ quỷ, cũng thay đổi thành chuyện không thể nào. Tiểu đỏ xì nì chia, người này cứ như vậy vĩnh viễn biến mất tại thế nhân trong mắt, mà liền xem như nạ rủ tổ QNZ không nghĩ tới, hắn bây giờ giết chết tiểu đỏ xì nì chia, lại đã dẫn phát một trận tại tương lai không lâu diệt thế thai hương.